một đầu cuồng long to lớn đánh thẳng vào ngực Đoạn Đầu Sát, oanh hắn thành cặn bã. Đoạn Đầu Sát chết. Cách chương.